Võ đạo đại tông sư, chương 159, tụ khí cảnh tầng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn cầu các vị đại đế, vì Lâm Huyền luận đạo, giọng nói của Lâm Huyền không ngừng quanh quẩn bên trong thần sơn. Trước đó, ngoại trừ bản thân Lâm Huyền ra thì chưa có người nào từng thấy được khung cảnh đại đế luận đạo. Lần này, lại là có người chứng kiến. Trát Nhĩ Khắc, lúc này Trát Nhĩ Khắc đứng ở sau lưng Lâm Huyền, hai chân run rẩy, không ngừng lùi lại, hắn nhìn ra được, mỗi một người hiện ra trên lệnh bài thần sơn, khi còn sống đều là cường giả tuyệt thế không kém gì mình. Những cường giả này như thể là một ngọn núi lớn trấn áp trên linh hồn của hắn. Cuối cùng Trát Nhĩ Khắc không thể đứng vững, đầu gối hắn mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Hắn sinh ra trong thời đại mãng hoang khi mà các hồn sư hô mưa gọi gió. Nhưng cho dù là hồn sư có thế lực cường thịnh nhất thời kỳ ấy, tuyệt đối cũng chưa từng thấy được khung cảnh thế này. Càng quan trọng hơn là, lúc này vẻn vẹn chỉ mới kích hoạt được 200 bậc trong tổng cộng 3.600 bậc của thần sơn. Nếu là toàn bộ 3.600 bậc đều được kích hoạt, tất cả cường giả đều xuất hiện thì sẽ là cảnh tượng hùng vĩ đến thế nào? Nghĩ đến cảnh tượng này, Trát Nhĩ Khắc thật muốn quỳ xuống bái lại. Lâm Huyền không có chú ý tới sự biến hóa của Trát Nhĩ Khắc. Lúc này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên thần sơn. Khi tiếng nói của hắn ngừng vang vọng, vị đại đế đầu tiên mở miệng. Cảnh giới tụ khí tầng 4. Phạm vi phát tán của nguyên khí tăng lên đến 200 mét. Nương theo khí từ binh khí ngưng tụ sẽ càng trở nên cô đọng. Ngay sau đó, đại đế thứ 2C, Ân mở miệng. Cảnh giới tụ khí tầng 5. Phạm vi phát tán của nguyên khí tăng lên đến 300 mét. Trong vòng 300 mét, phóng ra hoa cỏ cũng có thể khiến người khác bị thương. Giọng nói của đại đế thứ ba theo sát phía sau. Cảnh giới tụ khí tầng 5. Phạm vi phát tán của nguyên khí tăng lên đến 400 mét. Trong vòng 400 mét, có thể cảm ứng được từng chút biến hóa nguyên khí trong thiên địa. Đại đế luận đạo, xung quanh hắn càng ngày càng có nhiều đại đế mở miệng. Không ngừng thảo luận về tụ khí tầng 4, tầng 5, tầng sâu. Mỗi một câu nói đều vô cùng vang dội, mỗi một câu nói giúp Lâm Huyền có được ích lợi không nhỏ. Trát Nhĩ Khắc chợt phát hiện, trên đỉnh đầu Lâm Huyền đang trầm mê trong đại đế luận đạo. Một bản thư tịch màu vàng hiện ra, bên trên quyển sách này thình lình xuất hiện mấy chữ lớn. Thần đạo công pháp tầng thứ 2, thần đạo công pháp tầng thứ 2 tự mình mở ra. Một trang giấy trắng hiển hiện, mỗi một câu nói trong đại đế luận đạo đều sẽ được ghi tạc trên đó. Sau đó tự mình ngưng tụ, trở nên càng thêm tinh luyện. Trát Nhĩ Khắc dùng sức nuốt nước miếng. Hắn dám khẳng định, bí tịch do nhiều võ đạo cường giả luận đạo mà ra tất nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Thiên đạo còn thiếu sót, nhưng thần đạo thì không. Không biết qua bao lâu, âm thanh đại đế luận đạo tiêu tán vào trong thần sơn. Lâm Huyền từ từ mở mắt, hai mắt BNR, thần thái kinh người. Cùng lúc đó, Lâm Huyền trong hiện thực cũng đồng dạng mở mắt. Hôi trùng lão tổ đã từ trong thống khổ dần lấy lại sức. Hắn nổi giận nhìn Lâm Huyền, da thịt toàn thân đều nổi gân xanh, sát ý dày đặc, tiểu tử. Lão phu nhất định phải chém ngươi thành ngàn mảnh. Hắn đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, khí thế cuồng bạo tạo nên một cơn lốc càn quét bốn phía. Đi chết đi cho ta. Hôi trùng lão tổ ra chiêu, một trường này kinh thiên động địa. Thân hình hắn vút qua, nhắm thẳng hướng Lâm Huyền. Dưới khí thế cường đại áp bách, mặt đất giữa hắn và Lâm Huyền rạn nứt thành từng khúc. Đoạn cốt trường, đây là sát chiêu mạnh nhất của hôi trùng lão tổ. Những võ giả tụ khí bình thường, chỉ cần nhẹ nhàng bị chạm phải, toàn thân xương cốt liền sẽ vỡ vụn mà chết. Cho dù là Lâm Huyền, với thực lực trước mắt của hắn, bá thể thần công C, ân rất khó ngăn trở. Hôi trùng lão tổ khóa chặt khí cơ của Lâm Huyền. Cho dù Lâm Huyền muốn tránh thì tuyệt đối cũng trốn không thoát. Nhưng mà Lâm Huyền cũng không muốn tránh. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thần đạo công pháp. Trong chốc lát, nguyên khí trong phạm vi mấy chục dặm điên cuồng vọt tới. Cuồng phong gào thét, trong nháy mắt liền đè ép khí thế mà hôi trùng lão tổ bộc phát ra. Thế này là sao? Vẻ mặt hôi trùng lão tổ không dám tin. Lâm Huyền đã điều động lực lượng trong thiên địa này như thế nào? Bàn tay của hắn, khi chỉ còn cách Lâm Huyền khoảng cách một nắm đấm, rốt cuộc lại không thể chụp xuống. Hắn như là một con trùng đâm vào thác nước mãnh liệt, lập tức bị dội trở về. Hôi trùng lão tổ trực tiếp bị đánh ra cách xa trăm mét, quẳng xuống đất với tư thế chó gặm bùn, suýt thì văng luôn một cái răng ra ngoài. Hắn vội vàng bò thẳng dây, nhìn về phía Lâm Huyền. Thiên địa nguyên khí trong 30 dặm không ngừng liên tục tuôn về phía Lâm Huyền, xoay chuyển xung quanh người hắn, cô đặc đến gần như sắp đạt tới trạng thái hóa lỏng, khiến hô hấp của hôi trùng lão tổ cũng phải trở nên gấp rút. Chính là những nguyên khí này đều đang liều mạng tràn vào trong cơ thể Lâm Huyền. Hắn tưởng tượng nếu Lâm Huyền là mình, rất rõ ràng, ngay trong chớp mắt mình sẽ bị nguyên khí quá đầy mà bùng nổ. Đây là loại thân thể gì thế? Lâm Huyền đang tu luyện. Hắn tu luyện không chỉ là thần đạo công pháp, đồng thời còn mượn cơ hội này để tu luyện bá thể thần công. Lượng nguyên khí mà thần đạo công pháp thu nạp được vốn nhiều hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. So với cách cảnh giới khác, bá thể thần công lại cần gấp mấy lần nguyên khí để thăng cấp. Nguyên khí trong vòng 30 dặm, chỉ trong thời gian nửa chén trà đã bị Lâm Huyền hấp thu không còn gì. Vẫn chưa đủ, uống. Lâm Huyền chợt quát một tiếng, thần đạo công pháp vận chuyển càng thêm điên cuồng, nguyên khí trong phạm vi 50 dặm cũng bị hấp dẫn mà đến. Trong 50 dặm xung quanh, ngoại trừ bên cạnh Lâm Huyền, đã không thể tìm được mảy may chút nguyên khí nào, như thể bị rút thành chân không. Cùng lúc đó, khí thế của Lâm Huyền liên tục tăng lên, răng rác, em mở thanh vỡ vụn vang lên. Đây là rào cản cảnh giới của Lâm Huyền đã vỡ tan. Khí thế của Lâm Huyền đột nhiên bộc phát, cuồng phong càng thêm mãnh liệt. Tụ khí cảnh tầng 4. Hôi trùng lão tổ cắn chặt răng, vậy mà lại đột phá tại đây. Hắn có ý muốn đi ngăn cản, nhưng thiên địa nguyên khí quanh người Lâm Huyền quá mức cuồng bạo. Cho dù hắn có hóa nguyên cảnh tầng 2 cũng không thể tới gần. Đợi cho nguyên khí phong bạo lắng lại, phải lập tức chém chết hắn. Suy nghĩ của hôi trùng lão tổ rất đẹp đẽ, nhưng mà quá trình đột phá của Lâm Huyền lúc này mới chỉ là bắt đầu. Răng rác, sau đó không lâu, lại là một tiếng vỡ vụn. Khí thế của Lâm Huyền liên tục tăng lên, bộc phát lần thứ hai, cảnh giới tụ khí tầng 5. Chuyện này không có khả năng. Hôi trùng lão tổ cảm thấy cơ bắp toàn thân mình đều căng thẳng. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể liên tiếp phá hai cảnh chỉ với khoảng thời gian chưa đến một chén trà luyện công. Càng đáng sợ chính là, Lâm Huyền đột phá, dường như cũng không có ý dừng lại. Không phải chứ, thần kinh của hôi trùng lão tổ kéo căng đến cực hạn. Hắn thậm chí không tự chủ được mà cầu mong Lâm Huyền đừng tiếp tục đột phá. Chuyện mà hắn e sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Răng rác, kèm tiếng vỡ vụn thứ ba. Khí thế của Lâm Huyền đạt đến đỉnh phong. Tụ khí cảnh tầng 6. Trong thời gian một chén trà, Lâm Huyền liền tiếp đột phá ba cảnh. Đột phá dễ như uống nước. Lâm Huyền vẫn là Lâm Huyền trước kia, nhưng hắn lại giống như đã biến thành người khác. Trong mắt của hắn, tràn đầy tang thương. Dường như đã trải qua cả phần đầu lẫn phần cuối trên dòng sông dài của võ đạo. Tất cả bí mật cùng chân lý từ khi võ đạo sinh ra đến nay, từ trong đại đế luận đạo hắn đều đã nắm được toàn diện. cũng đã hòa vào người mình. Nguyên khí phong bảo tiêu tán, Lâm Huyền thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, chậm rãi nắm quyền, cảm thụ nguyên khí đang bành trướng trong cơ thể. Ta giết ngươi, Hôi Trùng lão tổ rốt cục đợi đến giờ khắc này. Hắn không kịp chờ đợi mà ra tay. Đoạn cốt trường, răng rác, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Chỉ tiếc là đã vỡ vụn, là xương cốt của Hôi Trùng lão tổ. Cách chương.